Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 788, thần khí vô dụng. Lúng túng không? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, lôi thuộc tính linh lực. Bắn, tiểu tuệ minh quát lên một tiếng lớn. Trong tay cửu tiêu thải hồng bút trực tiếp hóa thành một phiến thất thải lôi điện. Trong nháy mắt, chỉ thấy đầy trời thiểm điện bay lượn. Tiếng sấm ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều là vào thời khắc này biến sắc. Mặc Hà trên, cuồng phong đột ngột, sóng lớn ngút trời, đầy trời thất thải sấm chớp rền vang, đồng thời ầm ầm hạ xuống, đem Lam Thanh Phong cả người đều là bao phủ ở trong đó. Ở cửu tiêu thải hồng bút ra trì hạ, trước hắn dung hợp mà thành lôi thuộc tính linh lực, rốt cục thì phát huy ra uy lực chân chính, mặc dù không đủ để nghịch thiên, nhưng là, như vậy uy lực đã là vượt quá tưởng tượng, cho dù là đối mặt thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng nhất định có thể chính diện chống lại. Lam Thanh Phong sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trước hắn đem tự thân tu vi len lén đột phá đến thiên tiên cảnh tu vi, là đó là ở thất tình bảo kiếm gia trì bên dưới. Ở nơi này phương linh họa không gian, đem trước làm nhục người khác thông thông giết sạch sành sinh. Sau đó cướp lấy trong tay bọn họ bảo vật, đặc biệt là tiểu tuệ minh cùng tiểu hinh nguyệt. Thân là đan thanh cuộc so tài hạng nhất hắn, còn có thanh nguyệt thiên phượng tộc tương lai nữ vương. Trên người bọn họ nhất định có vô số bảo bối. Chỉ cần đưa các nàng chém chết ở linh họa không gian, nhất định có thể có được số lượng to lớn thiên tài địa bảo cùng tối cao công pháp. Chỉ bất quá, hắn tu vi cũng là vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh, còn không có củng cố ổn định, vì vậy trước liền không gấp xuất thủ. Kia muốn lại gặp tiểu tuệ minh, hơn nữa người này là trước một bước tiến vào linh họa không gian. Nghe hắn che che giấu giấu giọng, còn chiếm được không ít bảo vật, Lam Thanh Phong bắt đầu cũng không gấp động thủ, mà là ở len lén quan sát tuệ minh tu vi. Khi hắn chắc chắn tuệ minh cũng chỉ là tiến vào thiên tiên cảnh sơ kỳ lúc, hoàn toàn yên tâm, mặc dù hắn tu vi chính là thiên tiên cảnh sơ kỳ, có lẽ cùng tiểu tuệ minh so sánh, cũng không có gì ưu thế, nhưng là hắn nắm giữ xa cổ thần khí thất tình bảo kiếm, dùng thiên tiên cảnh linh lực thúc dục thất tình bảo kiếm uy lực bực nào kinh người. Tự không cần phải nói, Lý Diệu trước biểu tình đã nói lên hết thảy. Lam Thanh Phong phảng phất là thấy được vô số bảo vật ở hướng hắn vẫy tay. Hơn nữa, các loại rời đi linh họa không gian sau đó, hắn có thể về đến gia tộc. Ở gia tộc sau núi tiềm tu, bằng vào cướp đoạt tới tài nguyên, cấp tốc tăng lên tự thân tu vi. Qua sang năm thiên kiêu bảng trên, hắn tin chắc không hề sẽ là thứ ba, mà là đứng đầu bảng. Sau đó, hắn sẽ như kia Chư Cát Phong như thế, bị thượng thương triệu kiến, khâm định là tương lai thiên giới đống lương tài. Một cái cực kỳ quang mang bắn ra bốn phía đường bằng phẳng ngay tại phía trước, nhưng là khi hắn thấy tuệ minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút nhẹ nhàng hoạt động bên dưới lôi điện đầy trời lúc, hắn là như vậy minh bạch chính mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Mặc dù hắn đã tấn nhập thiên tiên cảnh, có thể hoàn toàn khống chế xa cổ thần khí thất tình bảo kiếm, ở thiên giới một đám tu sĩ trẻ tuổi bên trong có thể đi ngang, nhưng là tiểu tuệ minh thực lực hay lại là hoàn toàn ra khỏi rồi ngoài ý liệu của hắn. Hắn này hàm chứa tà ác ma khí một kiếm cũng không còn cách nào về phía trước đâm ra, bởi vì Lam Thanh Phong phát hiện nếu như mình gắng phải đâm ra một kiếm này, như vậy tuệ minh đầy trời lôi điện cũng sắp toàn bộ lạc ở trên người hắn. Lấy bây giờ hắn tu vi, này đầy trời thất thải lôi điện, căn bản là không cách nào chống lại, gần chính là có thể cất giữ tánh mạng, đem Tuệ Minh trọng thương. Nhưng là, đối mặt Hinh Nguyệt cùng Lý Diệu hai người, hắn căn bản cũng không có nắm chặt rời đi nơi đây. Màu tím nhạt thất tình bảo kiếm trên không trung hơi chậm lại. Ngay sau đó lộn tới, ở trước người nhanh chóng vũ động, tản mát ra một đạo đạo lăng nghiêm ngặt kiếm mang, đưa hắn quanh thân đều là bảo hộ lên. Đùng đùng, đầy trời thất thải lôi điện, ầm ầm mà xuống, quang mang chói mắt, hung hăng đánh vào kiếm khí màu tím nhạt trên. Nhất thời, kia trong cao không thất thải lôi điện, cũng là dần dần bắt đầu ảm đạm, mà kiếm khí màu tím nhạt, cũng là một chút xíu từ từ tiêu tán, cho đến cùng đầy trời lôi điện cùng, dần dần từ từ tiêu tán. Điều này sao có thể? Lam Thanh Phong lớn tiếng quát, hắn căn bản là không tiếp thụ nổi sự thật này. Tại sao Tuệ Minh cũng là vừa mới tấn nhập thiên tiên cảnh tu vi? Nhưng là này một khoản lực, lại sẽ khí thế như vậy khủng bố. Trong tay hắn nắm thật chặt thất tình bảo kiếm, đầy mắt kinh hoàng, tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, lại về phía trước chậm rãi bước ra một bước. Đạo, Lam Thiếu Hiệp, người này thất tình bảo kiếm, còn giống như không có luyện giỏi, liền tới nơi này ném ngươi tổ tông mặt tới. Ngươi xem, cái này không tốt như vậy thần khí, đâm tới một nửa, sẽ thấy cũng đâm không đi ra ngoài, nhiều lúng túng. Nghe vậy Lam Thanh Phong nhất thời giận đến mũi cũng lệch ra, sắc mặt lạnh ra mắng. Tuệ Bĩnh, người mẹ nó thành thật khai báo, người đang ở đây linh hỏa không gian đều được cái gì siêu cấp bảo bối, tại sao ngươi linh lực thuộc tính như vậy cường đại? Hừ, được cái gì? Thực ra đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu, bởi vì ta liền là nói cho ngươi biết cũng vô ích rồi, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Tiểu Tuệ Minh cười trả lời. Hắn thấy Lam Thanh Phong cái này mới nhìn qua nhân mô cẩu dạng gia hòa, từ vừa mới bắt đầu cho Huyễn Hải Thiên Hữu làm người giúp lúc, liền muốn đưa hắn đưa vào tử địa, khắp nơi làm khó dễ, thỉnh thoảng nhìn qua thật giống như phải làm trung lập phái. Nhưng là, tiểu Tuệ Minh minh bạch, đó là hắn đang chờ đợi một cái tuyệt cao cơ hội. Trước ở đan thanh cuộc so tài bên trong lúc, hắn có Huyễn Hải Thiên Hữu, Đỗ Uy, Huyết Huyền các loại một bang hồ bằng cầu hữu hỗ trợ. Tiểu Tuệ Minh tự thân cảnh giới tu vi cũng chỉ là bên trên thần cảnh hậu kỳ, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bây giờ, ở lực lượng trên rõ ràng vượt qua đối phương, như vậy, cũng không cần khách khí như thế. Thân ta là thất tình bảo kiếm tân chủ nhân, há sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bị người chém chết. Tuệ Minh mẹ nó giọng cũng không tránh khỏi quá lớn. Lam Thanh Phong từ ở mấy ngày trước lấy được thất tình bảo kiếm sau đó, toàn bộ nhân khí thế, tựa hồ cũng có thay đổi cực lớn. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nhún vai một cái, cặp mắt híp lại nói, nếu như ngươi không tin, vẫn có thể thử một lần. Nghe vậy Lam Thanh Phong khóe miệng hung hăng co quắp mấy cái, chợt hung tợn nói, Tuệ Minh, người mẹ nó không nên ép ta. Nếu không lão tử sẽ để cho ngươi hối hận. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh cười nói, ta liền buộc ngươi rồi, ngươi vừa có thể thế nào đây? Lam Thanh Phong sắc mặt đột nhiên một mảnh dữ tợn, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn vốn cho là chính mình đã trở thành người thắng, mà Tuệ Minh, Hinh Nguyệt bọn họ chính là hắn trong mâm thức ăn. Nơi nào nghĩ đến thế cục đột nhiên nghịch chuyển, toàn bộ tình thế đều tại hướng ngược lại phát triển. Lam Thanh Phong hít một hơi thật sâu, trong tay thất tình bảo kiếm chợt vừa nhấc, trực tiếp chỉ hướng mênh mông trời cao. Thất tình bảo kiếm có 7 đạo độc môn công pháp, phân biệt đại biểu 7 đạo tâm tình, có thể trực tiếp ảnh hưởng tình cảm ý nghĩ. Hai chiêu trước chỉ là đơn giản nhất tà ác cùng sợ hãi, chẳng có gì lạ. Nếu tuệ minh ngươi như thế dồn ép không tha, như vậy liền cho ta thử một chút một chiêu này tràn đầy lửa giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.